cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 587, chương 581, tiền kiếp buông xuống. Không tốt, lần này phiền toái. Đường Thanh Vũ mang theo Nhạc Thanh San rời đi không đến bao lâu. Khoảng cách Tề Nham Trấn 2000 dặm bên ngoài rừng cây trên không. Đột nhiên mây đen dày đặc lôi kiếp lăn lộn, sâu dưới lòng đất một viên hạt bụi nhỏ bên trong. Triệu Trạch bỗng nhiên đứng lên, lập tức hắn liền thu thời không tháp, toàn lực hướng mặt đất độn đi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đừng tiên nhân chỉ có đột phá kim tiên cảnh lúc mới có thể xuất hiện lôi kiếp. Vậy mà tại hắn vừa vặn đạt tới đến chân tiên nhất trọng thiên sơ kỳ lúc liền đã buông xuống, càng làm cho Triệu Trạch bất đắc dĩ chính là chí tôn tiên bảo thời không tháp căn bản là không cách nào ngăn trở tiên giới lôi kiếp. Nếu là hắn không ra độ kiếp lời nói, rất có thể bị Đường đại năng phát hiện thời không tháp. Oanh, cách xa mặt đất còn có mấy trăm trượng lúc, một đạo lôi hồ đã xuyên qua thật dày mặt đất tầng đất, trực tiếp đánh vào hắn trên người. Tiên giới kiếp lôi căn bản cũng không phải là nhân gian giới mạnh nhất phi thăng kiếp có thể so sánh. Triệu Trạch nhục thân mặc dù cực độ cường hóa, cũng đột phá đến chân tiên nhất trọng thiên, có thể hắn vẫn là bị oanh ra chóc thịt bong. Bất quá hắn cũng không dám có chút dừng lại, một bên vận chuyển võ đạo dung hợp chu thiên thôn phệ kiếp lôi, một bên cấp tốc xông ra mặt đất. Ầm ầm, long kiếp vân lăn lộn, Triệu Trạch mới vừa xuất hiện tại rừng cây trong, còn thừa kiếp lôi tựa như tìm được chỗ tháo nước bình thường, đem hắn trực tiếp bao phủ trong đó. Áo bào trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tráng kiện cánh tay, lồng ngực máu me đầm đìa, có thể thấy được bạch cốt âm u. Chung quanh trăm trượng cây cối đều bị lôi kiếp phá hủy, liền mặt đất cũng bị oanh ra đạo đạo khe rãnh. Triệu Trạch lại một chút đều không lo lắng, hắn người mang vĩnh hằng đỉnh phong chi thể, những thương thế này hô hấp gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà đánh vào trong cơ thể hắn kiếp lôi đều theo võ đạo dung hợp chu thiên vận chuyển, quy về vô tận đan điền lôi bản nguyên khu vực bên trong, đem những người kia gian giới lôi bản nguyên linh lực hình thành thế giới nhanh chóng chuyển hóa thành cao đẳng tiên giới lôi bản nguyên. Rầm rầm rầm, hắn toàn lực thôn phệ kiếp lôi, đồng thời còn đang không ngừng vung vẩy nắm đấm đập, hy vọng kiếp lôi có thể tới mãnh liệt hơn một ít. Bởi vì tại đạo kiếp lôi thứ nhất nhập thể về sau, Triệu Trạch liền phát hiện trong đan điền lôi bản nguyên linh lực bị chuyển hóa rất nhiều. Nếu là đem hết thảy vô tận đan điền lôi bản nguyên khu vực đều hoàn thành chuyển hóa, vậy hắn liền có thể tại pháp tắc càng hoàn chỉnh tiên giới nhẹ nhõm thi triển ra lôi bản nguyên đạo pháp, không đến mức bị thiên địa quy tắc trói buộc không cách nào phát huy ra phải có uy lực. Bất quá, Triệu Trạch rất nhanh liền thất vọng, hắn kiếp lôi đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ hạ ống 9 đạo lôi hồ liền đã tiêu tán. Thiếu chủ, có kim tiên hậu kỳ cao thủ ngay tại chạy đến, người tốt nhất tránh một chút. Nghe được Hoàng lão nhắc nhở, Triệu Trạch không còn xoắn suýt lôi kiếp uy năng quá nhỏ vấn đề. Hắn không kịp chữa trị thương thế, cũng không có lấy ra áo bào thay đổi, liền cấp tốc chìm vào trong đất chỗ sâu, sau đó tiến vào thời không tháp trong, làm Hoàng lão khống chế hóa thành hạt bụi nhỏ thời không tháp nhanh chóng đi xa. Xin hỏi là vị đạo hữu nào tại đây độ kiếp? Tại Hạ Nam Phong thành Tề gia đủ entropy, còn thỉnh bằng hữu ra gặp một lần. Cũng chính là trong chớp mắt, một cái thanh sam người trung niên liền đạp hư đứng tại Triệu Trạch độ kiếp khe rãnh trên không. Hắn cao giọng hoán vài câu, lông mày liền không tự chủ nhíu lại. Cánh rừng cây này không phải rất lớn, lại hắn tiên thức có thể tùy tiện tìm kiếm xung quanh vạn dặm. Một cái vừa vặn đột phá đến kim tiên cảnh, còn không có năng lực cự ly sa na di ra hỏa, làm sao có thể vô thanh vô tức biến mất? Giải thích duy nhất chính là, cái này người có được nghịch thiên thổ độn đạo pháp, có thể hắn tiên thức nhiều nhất chỉ có thể thăm dò vào dưới mặt đất mấy ngàn trượng. Căn bản là tìm không thấy đối phương bỏ chạy phương hướng. Sớm biết như thế, lúc trước cảm ứng được lôi kiếp lúc, liền không nên nghĩ đến kết giao lôi kéo. Từ đó không có trực tiếp dùng tiên thức khóa chặt. Kim tiên cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều có lôi kiếp. Có người tại giã ngoại độ kiếp cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Đủ entropy là theo tề nham trấn trùng hợp tới. Ở xa Nam Phong thành thành chủ cùng gia tộc khác lão tổ. Cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền tự mình đi một chuyến. Bởi vậy, đủ entropy bất đắc dĩ rời đi về sau. Cũng không có người thứ hai tới xem xét. Vài ngày sau, nghìn lần gia tốc không gian trong, từng viên tiên nguyên đan, từng khối tiên ngọc nhanh chóng biến mất. Triệu Trạch tu vi rốt cuộc ổn định tại chân tiên nhất trọng thiên sơ kỳ. Mà hắn tiên thức cũng đột phá ràng buộc, đạt đến chân tiên tứ trọng thiên hậu kỳ trình độ, mở ra tinh quang thật lâu không tiêu tan hai tròng mắt. Triệu Trạch phất tay đem tiên bảo mặt nạ lấy ra, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Không phải hắn không muốn tiếp tục thôn phệ hấp thu tiên nguyên đan tăng cao tu vi. Tiếc rằng đạt tới chân tiên cảnh về sau, hắn lại dung hợp chân khí hạt châu cần tiên nguyên lực gần như mấy lần tăng trưởng. Mà hắn lần trước ra tay xích luyện nham tinh thu hoạch 1200 tiên nguyên đan. Đã chỉ còn lại không tới 100 mai, căn bản cũng không đủ dung hợp một viên chân khí hạt châu. Lại thông qua lần này độ kiếp, Triệu Trạch có thể xác định, vài ngày trước Hoàng Lão phát hiện tiên quân nữ tử cũng không phải là nhằm vào hắn. Nếu không tới xem xét liền không chỉ là một cái kim tiên cao thủ. Đã không có tiên quân áp bách, hắn chỉ cần đem mặt nạ lại luyện hóa một thành cấm chế. Liền có thể đổi cái mới thân phận ra ngoài, dù sao hắn cùng Nhạc Thanh San còn có nửa tháng kỳ hạn ước định. Đương nhiên, Triệu Trạch nghĩ đến Nhạc Thanh San, cũng chỉ là dự định lặng lẽ trở về nhìn xem, nếu là nàng còn tại động phủ trong, liền lưu một ít tài nguyên cho nàng, nếu là nàng đã đi, vậy thừa cơ tách ra xong hết mọi chuyện, dù sao giữa hai người cũng không có gì cảm tình. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 7-8 năm lặng lẽ trôi qua. Tướng công, ta tốt, ngươi chừng nào thì mang ta ra ngoài độ kiếp. Nghìn lần gia tốc không gian bên trong, Liễu Mị đã đem hai bộ tiên khí áo giáp có thể luyện hóa bộ phận toàn bộ luyện hóa. Không cách nào luyện hóa lấy nàng tu vi, cũng lại khó luyện hóa một tơ một hào. Mặc trung phẩm ngọn lửa giáp nàng nhịn không được kêu gọi nói. Mị Nhi, đừng nóng vội, ngươi đi trước Thánh Trạch thành chờ ta. Ta ra ngoài tìm một cái địa phương an toàn. Đến lúc đó ngươi lại đi ra độ kiếp. Vừa vặn Triệu Trạch đem tiên bảo mặt nạ tầng thứ 3 cấm chế luyện hóa hoàn thành sau, lại đem hơn 30 viên liệt dương quả đều luyện chế thành chân dương đan. Hắn biết Liễu Mị kiếp lôi quá mức khác loại, tuyệt đối không thể đang đến gần Nam Phong Thành, loại này thế lực lớn tụ tập địa phương, cười căn dặn lúc, đã mang theo nàng trở lại 3 tầng thế giới động phủ trong. Nói đến, từ khi hai người rời đi Thánh Trạch Thành về sau, vừa rồi đi qua chừng 10 ngày, có thể nghìn lần gia tốc không gian bên trong chính là 20-30 năm. Lâu như vậy không cùng thê tử ân ái, trở lại động phủ về sau. Triệu Trạch tịnh không có vội vã rời đi. Vài lần mây mưa, Liễu Mị tu vi lần nữa hùng hậu không ít. Nàng ôn nhu đưa mắt nhìn tướng công biến mất không thấy gì nữa. Nhị giai trung kỳ tiên thú xích diễm sói. Đây là nơi nào? Trong vòng vài ngày, Hoàng Lão đã khống chế thời không tháp cách xa tề nham trấn không biết bao xa. Hào quang màu vàng đất chớp động, biến thành vương phúc hải bộ dáng Triệu Trạch, theo lạ lẫm núi rừng trong hiện thân về sau, lập tức nhịn không được hỏi, hắn bây giờ tiên thức có thể nhẹ nhõm bao trùm ngàn dặm. Phát hiện mảnh rừng núi này không riêng tìm kiếm không đến cuối cùng. Tiên linh khí càng là so tề nham trấn chung quanh muốn nồng đậm rất nhiều. Quan trọng chính là, tại hắn cách đó không xa núi rừng trong, đang có một cái da lông nâu đỏ, phát ra chân tiên tứ trọng thiên khí tức yêu lang. Thiếu chủ, người cái kia lâm thời động phủ đã đổ sụp, nghĩ đến là cái kia tiên quân nữ nhân chiến đấu lúc tạo thành. Cũng may Nhạc cô nương không ở bên trong, cho nên ta liền thừa dịp ngươi bế quan thời gian, khống chế thời không cách xa khu vực kia. Nơi này rốt cuộc là cái gì chỗ? Ta cũng không rõ ràng lắm. Một đầu nhị giai trung kỳ xích diễm sói thôi. Hoàng lão biết Triệu Trạch tất nhiên không sợ, liền đem hắn nghi vấn giải thích một phen. À, thì ra là thế. Vậy đa tạ ngươi Hoàng lão. Hắn vốn là muốn cùng Nhạc Thanh San tách ra, như là đã đi vào rất xa lạ lẫm sơn lâm. Triệu Trạch cũng liền bình thường trở lại. Giống hắn cùng Hoàng lão đối thoại lúc, chiều cao hai trượng xích diễm sói cũng nhìn thấy xâm nhập nó lãnh địa nhân loại. Nó phẫn nộ gào thét, hóa thành một đạo nâu đỏ sắc huyễn ảnh vọt thẳng giết mà tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.